Vân Tiêu ngươi còn tính đè ta tới khi nào? Ánh mắt Vân Lạc Phong rời khỏi bóng sáng của Khinh Yên tà khí những mày hỏi. Vân Tiêu chậm rãi buông lỏng đôi tay của thiếu nữ ra, đôi mắt màu đen lánh khốc mắt liếc nhìn Khinh Yên hiện lên một ánh sáng mà người khác không dễ phát hiện ra. Vân Tiêu chuyện của Mộ Vô Song là chàng làm, giọng nói của thiếu nữ làm Vân Tiêu phục hồi lại tinh thần, đôi mắt của hắn nhìn Vân Lạc Phong lãnh khốc nói nàng ta tự tìm. Nếu không phải Mộ Vô Song và Cao Lăng thường xuyên nhục nhã Vân Lạc Phong, có lẽ hắn cũng sẽ không làm việc tàn nhẫn như vậy. Vân Tiêu, ta cảm thấy rất nhanh lão gia tử nhà ta sẽ tìm ta để hỏi chuyện, trước hết ta phải nghĩ nên ứng phó như thế nào với lão gia hỏa kia. Bị tiểu nha đầu Khinh Yên thấy được chuyện này khẳng định sẽ truyền tới tai lão gia tử, cho nên nàng cần phải làm tốt công tác chuẩn bị để ứng đối với ông. Tuy nói ở trước mọi người nàng cũng từng đùa giỡn Vân Tiêu, nhưng mà dưới tình huống đó lão gia tử chỉ coi như nàng đang cố ý diễn trò, hôm nay bị Khinh Yên bắt gặp tính chất sự việc cũng sẽ trở nên không giống nhau. Đúng như Vân Lạc Phong suy đoán, không đến một lúc sau Vân Lạc đã sai người tới kêu nàng đến thư phòng. Vốn dĩ Vân Lạc Phong tính toán muốn một mình ứng đối lão gia tử, nhưng Vân Tiêu cương quyết muốn đi theo nàng. Khi Vân Lạc Phong lại muốn hắn ở chỗ này, hắn chỉ nói một câu nàng đã nói về sau sẽ không để ta ở chỗ này chờ nàng, mặc kệ nàng đi đâu làm gì đều mang ta theo. Mở ngoặt vung quy, sơ, hai đin đan le cai đôn đóng ngoặt vung. Chỉ một câu như vậy đã làm mọi lời từ chối của Vân Lạc Phong hóa thành hư không. Đừng nhìn ra hỏa này thường ngay thật nghe lời, đôi khi tính tình sẽ quật cường giống như một con trâu, bất cứ ai đều không thay đổi được quyết định của hắn. Cho nên cuối cùng Vân Tiêu vẫn đi theo Vân Lạc Phong đến trước cửa thư phòng. Bên trong thư phòng khuôn mặt lão gia tử nghiêm túc nhìn hai người đang ở bên ngoài bước vào, khuôn mặt già nua lúc nghiêm túc có chút đáng sợ. Nói đi, rốt cuộc hai người các ngươi xảy ra chuyện gì? Ông hắng giọng một cách nghiêm khắc hỏi. Vân Tiêu nắm chặt bàn tay của Vân Lạc Phong, khuôn mặt lãnh khốc hơi nhăn lại. Chuyện này tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi chắc táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt Phong chương 235 cháu không muốn phụ trách. Ta không hỏi ngươi, người ta muốn hỏi chính là nha đầu thúi Vân Lạc Phong này. Lão gia tử hừ lạnh một tiếng tức giận nói. Nếu là người khác dám can đảm nói chuyện như vậy với Vân Tiêu đã biến thành thi thể từ lâu, nhưng lão nhân này lại là người nhà của Vân Lạc Phong. Đối với người nhà của Vân Lạc Phong dù thế nào hắn cũng không tức giận nổi. Dù cho như thế Vân Tiêu vẫn tiến lên một bước che chở Vân Lạc Phong ở phía sau lưng, giống như sợ lão gia tử nổi giận sẽ thương tổn đến nàng. Người muốn cháu nói cái gì? Vân Lạc Phong những mày, dù sao người cũng đã nhìn thấy cháu còn có thể nói thế nào nữa. Cháu sắc mặt lão gia tử xanh mét, nha đầu thối mấy năm nay lão tử không có quản giáo cháu. Cháu thật đúng là càng ngày càng vô pháp vô thiên, cháu chiếm hết tiện nghi của người ta còn không muốn phụ trách. Cháu gái của lão tử ta chính là loại nữ nhân chiếm hết tiện nghi người khác mà không chịu trách nhiệm. Nếu cháu không chịu trách nhiệm với hắn về sau lão tử sẽ không thừa nhận cháu là người của Vân gia. Vân Lạc Phong nghiêng đầu liếc nhìn lão gia tử đang tức giận nói cháu còn nhỏ. Ý nói nàng còn nhỏ vẫn chưa muốn thành thân sớm như vậy. Nha đầu thúi mẫu thân của cháu 15 tuổi đã gả cho phụ thân cháu, chỉ một tháng nữa cháu cũng đã 15 tuổi rồi, vậy mà cháu nói cháu còn nhỏ, phụ mẫu cháu đều là những người biết chịu trách nhiệm như vậy, tại sao lại sinh ra một nữ nhi là người ăn sạch sành xanh rồi bỏ chạy lấy người không chịu trách nhiệm như vậy. Lão gia tử thiếu chút nữa bị chọc tức đến hộp máu, nếu không phải trùng hợp bị tiểu nha đầu Khinh Yên này bắt gặp được cảnh đó, phòng chừng nha đầu này sẽ luôn không muốn phụ trách nhiệm như vậy. Nói xong chưa, cháu có chút mệt mỏi. Vân Tiêu, chúng ta đi nghỉ ngơi thôi. Vân Lạc Phong lười biếng ngáp một cái. Đối với nàng hiện tại không phải là thời điểm thích hợp để thành thân, chờ đến khi nàng báo thù cho phụ mẫu xong mới có thể suy xét đến việc này.

Đối với bất kỳ yêu cầu gì của nàng hắn đều không từ chối. Sau khi Vân Lạc Phong rời khỏi thư phòng, nàng liền tìm một nơi yên tĩnh rồi khoanh chân ngồi xuống để cho ý thức của mình tiến vào không gian thần điện. Trong không gian tiểu mạch trông thấy Vân Lạc Phong tay không xuất hiện nên bĩu môi, mắt đầy vẻ ai oán, chủ nhân rốt cuộc khi nào người mới song tu với Vân Tiêu. Vân Lạc Phong liếc mắt nhìn hắn một cái không nói gì, thêm khom lưng hái linh dược trong dược điện, mở ngoặt tròn ruộng trồng linh dược, đóng ngoặt tròn. Chủ nhân, bây giờ người đã biểu hiện ưu tú như thế, sau này chắc chắn có rất nhiều kẻ theo đuổi người. Vân Tiêu chỉ muốn cưới người về thôi, hắn cố ý để gặp phải và phá hỏng chuyện của cả hai, về tình có thể tha thứ, ai bảo người ăn hắn sạch sành xanh rồi lại không chịu trách nhiệm chứ. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi chắc táng, tác giả Tiêu Thất Gia, người làm Ezip Phong, chương 238, cùng giường chung gối, mở ngoặt tròn ba, đóng ngoặt tròn. Tiểu mạch thấy Vân Lạc Phong không để ý đến mình, hắn tiếp tục lại nhảy, chủ nhân người thật sự phải làm ra chuyện cầm thú cởi quần rồi không nhận người ta ư. Bàn tay nắm chặt linh dược của Vân Lạc Phong hơi run một chút, ánh mắt tà khí lướt nhìn khuôn mặt mũm mím của tiểu mạch, nhích môi nói ra, ra ta không biết tình trạng giữa ta và hắn nảy sinh đến đâu, chẳng lẽ ngươi cũng không biết ngay cả quần của hắn ta cũng chưa cởi lấy đâu, ra chuyện cởi quần rồi không nhận người. Tiểu mạch khẽ vuốt cằm, người không có cởi quần áo hắn mà là người xé. Khóe mắt Vân Lạc Phong hơi co lại, nàng hít sâu một hơi chậm rãi nói, tiểu mạch đối với Vân Tiêu đúng là ta có cảm tình, hơn nữa cũng không ngăn cản sự tiếp cận của hắn ở bên cạnh hắn, ta có một cảm giác rất an toàn, tuy hôm nay tên gia hỏa ấy làm ta bị hố một lần nhưng ta hiểu rõ hắn vĩnh viễn không gạt mình, càng không gây tổn thương cho ta. Nam nhân ấy thà ruồng bỏ cả thế gian cũng tuyệt đối không buông nàng ra, làm sao nàng lại không có cảm giác gì chứ. Huống hồ nếu hắn phủ nhận chuyện ngày hôm nay không chừng nàng vẫn lựa chọn tin tưởng hắn, nhưng hắn thà mạo hiểm nàng có nguy cơ tức giận rồi vẫn thừa nhận hành động của mình. Còn cái gì khiến người ta tin cậy hơn một nam nhân không hề thốt ra lời nói dối chứ. Nhưng Hoa Hạ này ngươi biết rõ tình hình của ta ở Hoa Hạ sao nhỉ? Vân Lạc Phong quay đầu nhìn sang tiểu mạch, kiếp trước ta tận mắt nhìn thấy phụ mẫu bị người ta giết hại ngã vào trong vũng máu, hơn nữa người hại phụ mẫu ta chẳng những cướp mất gia sản nha ta mà còn ung dung ngoài vòng pháp luật, còn ta lại bị đưa tới cô nhi viện, nếu không gặp được ăn sư ta cũng không tài nào thoát được bóng ma ấy. Sao Hoa Hạ ở Trung Quốc? Tiểu mạch giật mình trở nên im lặng. Hắn gặp được Vân Lạc Phong ở Đại học Hoa Hạ, về phần những chuyện xảy ra trước đó với nàng hắn cũng không rõ ràng. Bây giờ chẳng những ta có thể sống lại một đời mà còn có được người thân nhất thương nhất, làm sao ta có thể nguyện ý để người thân mình chịu ức hiếp. Cho dù nàng thường xuyên tranh luận với lão gia tử nhưng lão gia tử lại là người thân duy nhất trên đời này của nàng, vì thế nhất định nàng phải vì phụ mẫu của thân thể này mà báo thù rửa hận, chỉ có như vậy lão gia tử mới thoát khỏi thù hận trong quá khứ được. Chủ nhân, người muốn báo thù vậy thì ít phải song tu với Vân Tiêu, có thế thực lực của người mới càng đột phá nhanh. Tiểu mạch cắn chặt môi và nói. Vân Lạc Phong lắc đầu, ta dựa vào sự nỗ lực của bản thân cũng có thể báo thù. Tiểu mạch, đối với ta mà nói chuyện nam nữ là chuyện rất tốt đẹp, không phải dùng để làm điều kiện tăng sức mạnh, không sai, ta có cảm tình với Vân Tiêu, ta càng không chống cự sự tiếp xúc của hắn, nhưng điều đó không có nghĩa là bây giờ ta nguyện ý giao bản thân mình cho hắn. Tiểu mạch há hốc mồm muốn nói cái gì đó nhưng lời nói tới bên miệng lại bị hắn nuốt vào, ánh mắt hắn lộ vẻ phức tạp. Chủ nhân, dù ta hy vọng người và Vân Tiêu song tu nhưng bây giờ ta nguyện ý tôn trọng quyết định của người. Với tính cách của chủ nhân chắc chắn sẽ không vì song tu mà lăn giường với một nam nhân, chỉ có đợi nàng hoàn toàn yêu nam nhân ấy nàng mới có thể hoàn toàn giao phó gửi gắm bản thân mình đi. Chủ tử như vậy chẳng phải rất đáng để hắn thưởng thức sao? Trên đại lục cường giả vi tôn, mở ngoặc tròn, kẻ mạnh được kính trọng, có bao người có thể nghe theo ý định ban đầu không chịu sự mê hoặc của thực lực cường đại mà song tu với kẻ khác chứ?